việc nơi này giao cho mọi người. Phan Lâm cảm thấy khá nhàm chán, liền đứng dậy. Vâng, Chủ tịch Lâm. Đinh Văn Vượng gật đầu. Chủ tịch Lâm, Khúc Thị Nghiêm vội vàng hét lên. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm nghiêng người nhìn anh ta. Chủ tịch Lâm, anh có thể... nhẹ tay đối với thầy tôi không? Khúc Thị Nghiêm khẽ nhếch môi. Phan Lâm yên lặng nhìn ông ấy, một lát sau mới gật đầu. Được. Khúc Thị Nghiêm nghe được lời này, liền lập tức cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Cảm ơn Chủ tịch Lâm. Sau khi rời khỏi buổi họp báo, Phan Lâm trực tiếp đi đến một tòa nhà cách đó không xa. Lúc này, có rất nhiều người đang ngồi trong văn phòng trên tầng 2. Ngoài ba người luật sư ra, Vũ Nhân và Hồ Văn Hào đều có mặt. Trịnh Nam Thiên đang ngồi trên xe lăn uống trà đọc báo với bộ dạng như ngắm hoàng hôn, tận hưởng tuổi già. Quốc Việt đứng một bên quan sát, nửa bước không rời. Ôi, Lâm Thần Y của chúng ta tới rồi. Nhìn thấy Phan Lâm bước vào, Trịnh Nam Thiên đặt tờ báo xuống bàn, cười nói. Để các vị chờ lâu rồi. Phan Lâm cười nhẹ. Không có gì. Nào nào, anh định làm gì với hai người này đây? Trịnh Nam Thiên mỉm cười, ánh mắt ông ta rơi trên người của Vũ Nhân và Hồ Văn Hào đang ngồi trên ghế sofa. Nghe thấy lời này của Trịnh Nam Thiên, cả người của Hồ Văn Hào run rẩy, bị dọa đến không dám nói gì, vội vàng cúi đầu xuống. Vũ Nhân vẫn còn tốt, dẫu sao thì ông ta cũng từng đó tuổi, tầm nhìn tương đối thoáng. Chúng tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, thật sự không ngờ đến sau lưng Lâm Thần Y là Đại tướng Quân Thiên. Hôm nay ngã trong tay Lâm Thần Y, chúng tôi không còn lời gì để nói, muốn chém muốn giết, muốn làm gì cũng được hết. Dáng vẻ của Vũ Nhân như thấy chết không sờn, trực tiếp nhắm mắt lại, im lặng chờ quyết định của Phan Lâm. Ông Vũ, bây giờ xã hội pháp trị không phải là thời cổ đại, một lời không vừa ý là chém giết. Không sai, ông thực sự đắc tội với tôi. Nhưng không có nghĩa là tôi phải giết ông để trút giận. Tôi không có đê tiện như thế. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Vậy cậu muốn sao đây? Vũ Nhân chau mày hỏi. Thực ra cách mà tôi muốn đối phó với ông có rất nhiều. Ví dụ như là con cháu trong nhà ông sẽ không được đi học, khiến cho người bên cạnh ông không thể đi bệnh viện. Thậm chí cắt nước, cắt điện của nhà ông. Ông cảm thấy nếu tôi muốn làm thế, nhà ông còn có thể sống tiếp sao? Chuyện này có phải còn khó chịu hơn cả cái chết không? Phan Lâm hỏi. Hô hấp của Vũ Nhân thắt lại. Ông ta vốn không tin những lời này của Phan Lâm. Nhưng nhìn thấy người bên cạnh Phan Lâm, ông ta biết những lời này của Phan Lâm hoàn toàn không phải là lời nói đùa. Lâm Thần Y, cậu... rốt cuộc, cậu muốn như thế nào đây? Dứt điểm cho tôi đi. Vũ Nhân cắn chặt răng, sợi râu cũng run rẩy. Tôi không muốn thế nào cả. Không muốn thế nào cả là sao? Vũ Nhân giật mình. Ông phải cảm ơn học trò Khúc Thị Nghiêm của ông đi. Ông ấy đã xin giúp ông đây. Thịnh Nghiêm sao? Tôi vốn định trừng phạt ông như thế. Dẫu sao thì tôi cũng không phải là người phóng khoáng gì. Nhưng ông ấy đã có lời. Tôi cũng không chấp ông nữa. Ông cũng từng này tuổi rồi. Tôi không thích dây dưa với một lão già. Phan Lâm bình tĩnh nói. Vũ Nhân nghe thế, ngây người nhìn anh. Một lát sau, đôi mắt già nua của ông ta trở nên đục ngầu. Thịnh Nghiêm, thằng bé này... Vũ Nhân ngồi phịch xuống ghế sofa, nước mắt có phần không kìm được. Tôi đã trách mắng nó như thế, ép nó rời khỏi vụ kiện, khiến nó mất mặt trước mọi người, mà nó lại... Tôi hoàn toàn không đủ tư cách là thầy của nó. Vũ Nhân ôm đầu nói, thân thể già nua không ngừng run rẩy. Thậm chí Khúc Thịnh Nghiêm còn có một câu hỏi, muốn tôi hỏi ông thay cho ông ấy. Phan Lâm lại nói, câu hỏi gì? Cậu nói đi. Vũ Nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt vần đục đã đỏ lên. Ông ấy muốn biết, tại sao ông lại giúp loại người như Phạm Lạc? Phan Lâm hỏi. Vũ Nhân không phải là kẻ ngốc, Phạm Lạc là thứ gì ông ta vẫn biết rõ. Khúc Thịnh Nghiêm nói, tính cách của Vũ Nhân ngay thẳng, ghét nhất là những người gian dối xào trá như thế. Người như Phạm Lạc, ông ta hẳn là không thèm để ý. Tại sao còn được mời đến giúp đỡ trong buổi kiện cáo này chứ? Câu hỏi này vừa hỏi ra, Vũ Nhân đã há hốc miệng. Nước mắt từ đôi mắt già nua không kìm được trực tiếp rơi xuống. Gia môn bất hạnh, gia môn bất hạnh mà. Ông lão gào khóc đập bàn. Mấy người tưởng rằng tôi bằng lòng đi giúp tên khốn Phạm Lạc đó sao? Tôi quả thực cũng không còn cách nào khác. Tôi đã từng này tuổi rồi, nghỉ hưu từ lâu rồi. Sao còn có thể đồng ý ra mặt được chứ? Sự thực, là đứa con trai vô dụng kia của tôi đánh bạc, thua gần 35 tỷ. Phạm Lạc đồng ý với tôi, chỉ cần tôi bằng lòng ra mặt đối phó với Thịnh Nghiêm. Anh ta có thể cho tôi 17 tỷ rưỡi để trả tiền nợ cho thằng nhóc thối đó. Tôi bán cả nhà đi, thực sự vẫn không đủ tiền để giúp nó trả. Tôi vốn không muốn quan tâm đến tên xúc vật kia, nhưng bọn đòi nợ ngày nào cũng tìm đến căn nhà mà chúng tôi thuê. Nhà chúng tôi sắp không ở được nữa rồi. Dù có không vì thằng nhóc chết tiệt đó, tôi cũng phải suy nghĩ cho cháu trai tôi. Thế nên tôi mới nhất thời hồ đồ. Thầy xin lỗi Thịnh Nghiêm. Vũ Nhân gào khóc, khuôn mặt già nua hiện lên vẻ đau khổ. Người trong phòng đều yên lặng nhìn ông ta, không nói gì. Chuyện này ai có thể nói rõ được chứ? Trong đời người vốn có biết bao nhiêu đau khổ và tra tấn, chỉ nhìn xem ai kiên cường hơn. Còn thiếu bao nhiêu nữa? Phan Lâm lạnh lùng hỏi. Tính dài rác, tổng cộng còn 24 tỷ rưỡi. Vũ Nhân cụp mắt xuống, mệt mỏi nói. Tôi cho ông mượn 35 tỷ. Phan Lâm trực tiếp nói. Vừa dứt lời, Vũ Nhân ngẩng mạnh đầu kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Lâm Thần Y, cậu... Đây là... Tại sao chứ? Tôi muốn mời ông tham gia vào đoàn luật sư của tôi, giúp Dương Quang của chúng tôi xử lý một số chuyên đề về pháp lý. 35 tỷ. Tôi cho không ông. Ông làm miễn phí cho tôi 3 năm. Thế nào? Phan Lâm nói. Cái này... Vũ Nhân há miệng, không biết phải nói gì mới tốt. Yên tâm đi, tôi không để ông làm chuyện quá mệt. Đoàn luật sư của tôi vẫn còn rất trẻ, cần một người có kinh nghiệm như ông ở đó. Nếu ông làm xuất sắc, mỗi năm tôi sẽ phát thêm tiền thưởng ngoài định mức cho ông. Thế nào? Vũ Nhân, ông có đồng ý không? Phan Lâm nghiêm túc nói. Vũ Nhân ngây người nhìn anh, rất lâu sau mới không nhìn được mà lau nước mắt, thật mạnh, nức nở nói. Đồng ý, tôi đồng ý. Chủ tịch Lâm, cảm ơn cậu, đội ơn cậu. Giọng nói còn đang run rẩy, Trịnh Nam Thiên ở bên này thở phào một hơi, mặt có nét cười. Thằng nhóc này trên mặt rất lạnh lùng, thực ra cũng rất dễ mềm lòng. Trịnh Nam Thiên thầm lầm bầm, nhưng Phan Lâm không nghe thấy. Được, tiếp theo chính là Hồ Văn Hào. Phan Lâm quay người, ánh mắt nhìn về phía Hồ Văn Hào. Hồ Văn Hào nhìn thấy, bị dọa đến cả người run rẩy. Người có phần không ngồi nổi nữa. Chủ tịch Lâm, anh muốn làm gì đây? Hồ Văn Hào run rẩy, tay chân luống cuống. Anh ta cũng là một luật sư có danh tiếng, dù không so sánh được với ba vị đại luật sư của Yến Kinh, nhưng cũng là số một ở khu vực Đông Bắc. Dĩ nhiên là tiếp xúc với những khách hàng có mánh khóe thấu trời. Anh ta biết rõ cách thức ở bên trong. Lúc trước không biết, bây giờ thấy rõ bối cảnh của Dương Quang. Anh ta biết rõ ràng, sâu sắc, một khi Phan Lâm quyết tâm muốn anh ta biến mất, chắc chắn anh ta sẽ không thấy được ánh mặt trời của ngày mai. Lúc trước, trên tòa án, có một lần anh ta muốn dồn Dương Quang cùng với Lâm Thần Y vào chỗ chết. Bây giờ mình là cá nằm trên thớt, chủ tịch Lâm là dao, sao anh ta có thể không sợ chứ? Tôi cho anh hai con đường đi, Phan Lâm lạnh nhạt nói. Anh nói đi. Một là làm việc cho tôi. Tham gia vào đoàn luật sư của tôi. Hai là biến mất. Nghe thấy lời này, Hồ Văn Hào chỉ cảm thấy hô hấp của mình cũng như ngưng lại. Biến mất. Hai chữ đơn giản nhưng lại bao gồm rất nhiều ý nghĩa. Là biến mất như thế nào đây? Chỉ là biến mất trước mặt Phan Lâm sao? Hay là nói... Chết. Cả người Hồ Văn Hào run một cái, dường như không nghĩ ngợi gì, trực tiếp gào lên. Tôi chọn cái thứ nhất. Tôi chọn cái thứ nhất. Chủ tịch Lâm, tôi chọn cái thứ nhất. Sống chết trước mắt, ai cũng sẽ lựa chọn giống như anh ta. Được, ngày mai anh đến làm việc dưới quyền của Đinh Văn Vượng đi. Tiền lương thì dựa theo lương cơ sở công việc luật sư. Phan Lâm lạnh nhạt nói. Được, được, không vấn đề gì. Cảm ơn chủ tịch Lâm, tôi sẽ làm việc thật tốt. Chủ tịch Lâm, chắc chắn tôi sẽ không để anh thất vọng. Hồ Văn Hào gật đầu khom lưng, vội vàng nói, trên mặt toàn là mồ hôi. Quay về đi. Phan Lâm xua tay, Hồ Văn Hào lập tức run rẩy chạy đi. Vũ Nhân cũng chào tạm biệt Phan Lâm. Đoàn Nhân Dân, Lê Long và Hồ Thu Huyền vẫn luôn luôn nhìn về bên cạnh, cười khổ không thôi. Ba người nhìn nhau, cảm động lây. Rốt cuộc thì Hồ Văn Hào vẫn thức thời, mà chiêu trò của chủ tịch Lâm này cũng thực sự khiến cho người ta kinh ngạc. Lâm Thần Y, đoàn luật sư này của cậu sợ là càng ngày càng ghê gớm rồi. Trịnh Nam Thiên không nhịn được nói. Đầu tiên là có hai vị luật sư thiên tài Khúc Thị Nghiêm và Đinh Văn Vượng. Sau lại có Vũ Nhân và Hồ Văn Hảo tham gia. Vấn đề pháp lý của Dương Quang dường như có thể so sánh với ba luật sư lớn của Yến Kinh. Huống hồ, bởi vì Đoàn Gia Vĩ mà có lúc Đoàn Nhân Dân cũng không thể không giúp Phan Lâm. Chỉ sợ là trong nước không ai có thể sánh cùng với Phan Lâm nữa. Nhân tài trong nước xuất hiện lớp lớp. Đoàn luật sư nhỏ này của tôi chỉ có thể giúp Dương Quang xử lý tranh chấp nghiệp vụ. Không có gì đâu. Nếu cậu mà còn không có gì thì trong nước cũng không còn đoàn luật sư nào tốt nữa. Trịnh Nam Thiên bất đắc dĩ nói. Phan Lâm cười, sau đó nói với Lê Long, Đoàn Nhân Dân và Hồ Thu Huyền. Lần này còn phải cảm ơn ba vị luật sư. Nếu không có các vị, có thể lần này phải sứt đầu mẻ chán. Lâm Thần Y khách sáo rồi. Có ông Thiên ở đây. Thực ra vụ kiện này có chúng tôi hay không cũng như nhau thôi. Chúng tôi chỉ lộ mặt mà thôi. Thực sự không giúp được gì. Đoàn Nhân Dân cười khổ. Dù có nói như thế nào thì mọi người cũng đã nể mặt Phan Lâm tôi đây. Lát nữa mọi người quay về xin mang chút lễ mọn về theo. Phan Lâm cười nói. Lễ mọn sao? Ánh mắt của ba người lập tức sáng lên. Lễ mọn của Lâm Thần Y chắc chắn không bình thường. Lâm Thần Y, không biết tôi có phần không? Trịnh Nam Thiên cũng không ngồi nổi nữa, vội hỏi. Dĩ nhiên là đều có phần cả, tôi đã chuẩn bị từ sớm rồi. Phan Lâm cười nói, có viên tăng tuổi thọ không? Đoàn Nhân Dân vô ý thức hỏi, nhưng vừa dứt lời, lại cảm thấy quá hấp tấp, lúc này tràn đầy sự xin lỗi nói. Lâm Thần Y, tôi xin lỗi, tôi nói sai rồi. Không sao. Phan Lâm lắc đầu mỉm cười nói, thực ra không chỉ có viên tăng tuổi thọ. Một câu nói đơn giản khiến cho hô hấp của ba người lúc này như thắt lại. Không chỉ có viên tăng tuổi thọ sao? Vậy là nói bao gồm cả viên tăng tuổi thọ ở bên trong sao? Trời ạ, còn có đồ gì tốt sao? Lúc này điện thoại của Phan Lâm reo lên. Phan Lâm nhìn hiển thị cuộc gọi. Sau đó thì mỉm cười nói. Xin lỗi, tôi nhận điện thoại. Cứ tự nhiên, ba người vội vàng đồng thanh nói. Phan Lâm gật đầu nhấn nút nghe điện thoại. Sau một lúc lâu, anh mới ngắt máy. Lâm Thần Y, sao thế? Trịnh Nam Thiên hỏi. Tên Phạm Lạc đó lại gây chuyện. Anh ta đưa USB cho bên truyền thông. Rõ ràng là anh ta không phục kết quả của quan tòa xử lý. Đúng là có lúc không thể quá nương tay với người khác mà. Nếu không thì chỉ càng khiến cho người ta thêm kiêu căng ngạo mạn thôi. Láo xược thêm. Trịnh Nam Thiên vỗ tay vịn hừ lạnh nói. Tôi không định nương tay với anh ta. Thế cậu định làm gì nào? Tất cả để cho pháp luật xử lý. Loại người này thân không sạch sẽ. Muốn anh ta đi vào đường cùng thì cũng không khó. Tôi sẽ giao chuyện này cho Đinh Văn Vượng và Khúc Thịnh Nghiêm. Phan Lâm nói. Lâm Thần Y, tôi cũng đến giúp. Đoàn Nhân Dân vội nói. Nếu không chê tôi vướng tay, tôi cũng bằng lòng góp chút sức mọn vì Lâm Thần Y. Hồ Thu Huyền cũng mỉm cười. Tôi cũng thế. Lê Long cười nói. Ba luật sư lớn bày tỏ thái độ lại khiến cho Phan Lâm cười khổ không thôi. Lấy dao mổ trâu đi giết gà sao? Ấy, Lâm Thần Y, lời này cậu nói không đúng rồi. Đây là giết gà dọa khỉ. Tên Phạm Lạc này lại gây phiền phức cho cậu. Thế thì không thể xem nhẹ được. Để ba người bọn họ xử lý giúp cậu. Cũng để cho người ngoài nhìn thực lực của cậu. Khiến cho bọn họ không dám chọc vào cậu nữa. Trịnh Nam Thiên cười nói. Được, vậy thì làm phiền ba người rồi. Phan Lâm gật đầu. Lâm Thần Y khách sáo rồi. Ba người cười sau đó rời khỏi phòng làm việc. Tôi cũng nên quay về thôi. Trịnh Nam Thiên gật đầu với Quốc Việt. Quốc Việt lập tức đẩy xe lăn muốn đưa ông ấy đi. Tướng quân Thiên, có câu hỏi này tôi muốn hỏi ông. Phan Lâm đột nhiên nói. Câu hỏi gì vậy? Chính là liên quan đến chuyện lần này. Ông mang hai tập tài liệu đến. Không phải nói chuyện chế tạo là bí mật sao? Tại sao hôm nay tướng quân lại muốn công khai chuyện này chứ? Đó là bởi vì đã không giấu nổi nữa rồi. Trịnh Nam Thiên bất đắc dĩ cười nói. Từ khi cho đội ngũ dùng thuốc của cậu, sau khi sức chiến đấu tăng mạnh trên phạm vi lớn, các nước đều đang nghiên cứu đội ngũ của chúng ta. Rất nhiều người đã để mắt đến cậu, đã không giấu được nữa, thì mượn cơ hội này để công bố. Nếu như thế, cũng có thể thẳng thắn được. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là cũng có thể bớt rất nhiều rắc rối cho cậu. Sau này cũng không có thứ gì không có mắt chọc vào cậu nữa. Phải biết rằng, nếu cậu có rắc rối gì, thế thì đội ngũ cũng gặp rắc rối. Cậu đã hiểu chưa? Phan Lâm gật đầu, dĩ nhiên là hiểu được ý của Trịnh Nam Thiên. Ông ấy đã giúp Phan Lâm, không chỉ là nể tình cảm qua lại giữa hai người. Điều quan trọng nhất còn phải đảm bảo sức chiến đấu của đội ngũ. Đây là chức trách của ông, cũng là trách nhiệm thiêng liêng của ông. Buổi họp báo vừa kết thúc, Phan Lâm liền quay lại Dương Quang. Mà kết quả của vụ kiện cũng khiến cho rất nhiều người chú ý đến việc này, cảm thấy ngạc nhiên. Dĩ nhiên, khiến cho người ta ngạc nhiên nhất vẫn là đoạn video đã được công bố kia của Phạm Lạc. Chỉ là video vừa được tung ra, Phạm Lạc đã nhận được thư từ đoàn luật sư của Dương Quang. Mẹ kiếp, Dương Quang chó chết này lại dám gửi thư luật sư cho mình sao? Thật sự cho rằng ông đây sợ chắc. Trong căn hộ, Phạm Lạc ném mạnh thư của luật sư trong tay lên bàn, hùng hổ mắng chửi. Anh Lạc, chúng ta đừng nói cái này nữa, chỉ là thư của luật sư mà thôi, cũng không có gì to tát. Chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi Giang Thành đi. Chỗ này là địa bàn của Chủ tịch Lâm. Chúng ta chọc anh ta như thế, chắc chắn anh ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu anh ta tìm đến tận cửa, thế thì phiền phức rồi. Văn Vũ phía sau bước lên trước nói. Nói cũng đúng, đợi chúng ta rời khỏi Giang Thành rồi, lại từ từ đấu với cái tên họ Phản đó. Phạm Lạc thầm nói, muốn cầm lấy vali rời đi. Nhưng đúng lúc này, chuông cửa căn hộ lại reo lên. Hai người giật mình. Ai đấy? Phạm Lạc kêu to một tiếng. Tôi, Đào Sử Minh. Ngoài cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp già nua. Đạo diễn Minh sao? Phạm Lạc vui mừng, lập tức mở cửa ra, lại thấy vẻ mặt của Đào Sử Minh nghiêm túc đứng ở cửa. Đạo diễn Minh, sao ông lại đến thế? Nào nào nào, mau, mau vào trong ngồi. Phạm Lạc vội vàng tiếp đón. Mấy người định đi đâu vậy? Đào Sử Minh ngồi trên sofa, ánh mắt nhìn qua hành lý của hai người, trầm giọng hỏi. Đây không phải là chuyện đã kết thúc rồi sao? Chúng tôi còn có việc, phải quay về ngay lập tức. Phạm Lạc nặn ra một nụ cười nói. Quay về sao? Chỉ sợ... Mấy người không quay về được nữa. Đào Sử Minh không cảm xúc nói. Không quay về được sao? Đạo diễn Minh, lời này của ông là có ý gì vậy? Phạm Lạc ngây người hỏi. Vừa nãy, một người bạn trong nội bộ đã gọi điện cho tôi. Phía trên chính thức phát lệnh bắt giữ đối với mấy người. Bây giờ người ta đang trên đường, chắc sẽ đến đây ngay thôi. Bạn tôi bảo, tôi đến để báo cho hai người biết. Bảo hai người đừng có chạy. Nếu chạy đi thì là chạy tội, tội còn lớn hơn. Mặt của Đào Sử Minh không cảm xúc nói. Vừa dứt lời, trong chốc lát, hai người như bị sét đánh. Đạo diễn Minh, ông nói cái gì vậy? Bắt giữ chúng tôi sao? Không phải... chúng tôi phạm tội gì chứ? Dựa vào cái gì mà bắt giữ chúng tôi? Tôi oan quá. Phạm Lạc vội vàng nói. Văn Vũ đã hoang mang lo sợ từ lâu, cả khuôn mặt trắng bệch. Phạm tội gì sao? Tôi nói, Phạm Lạc ơi là Phạm Lạc, cậu cũng ngốc quá đi. Kiện thua rồi thì thua đi. Sao cậu còn đưa USB cho bên truyền thông, để bọn họ công bố ra chứ? Cậu có biết cảnh trong video là cái gì không? Biết, biết chứ. Không phải là cảnh Dương Quang chở hàng sao? Sao thế? Chẳng lẽ lúc trên tòa án cậu không nghe rõ sao? Không biết những loại thuốc này được đưa đến đâu sao? Là đưa đến trong quân đội. Đạo diễn Minh, ông đừng nói với tôi. Cái này không thể công khai nhé. Cái này đâu có phải là bí mật gì đâu. Tôi chỉ là muốn hướng dư luận cứu vớt lại chút mặt mũi của mình. Cũng để cho Dương Quang chịu chút khổ mà thôi. Phạm Lạc có phần hoảng sợ nói. Ngủ xuẩn. Đạo Sử Minh trực tiếp mắng. Cậu làm như thế chỉ khiến cho Chủ tịch Lâm càng không tha cho cậu thôi. Cậu nói đó không phải là bí mật. Không sai. Cảnh trong video đó thực sự không phải là bí mật. Nhưng sườn thuốc đó thì sao? Chỗ đó thì sao nào? Có tính là bí mật không? Người họ Trịnh đó không phải đã công khai chỗ đó rồi sao? Thế sao là bí mật được nữa? Thế trước đó thì sao? Đào Sử Minh hỏi. Cái này... Phạm Lạc ngây người trong chốc lát. Đúng vậy. Trước đó còn chưa công khai. Sườn thuốc đó là bí mật của quân đội. Anh ta là một người trong ngành giải trí. Sao có thể quay lại đoạn video như thế này chứ? Chỉ có một lý do có thể lý giải. Phạm Lạc lén chạy đến nơi vốn là bí mật, còn ghi hình video lại. Nếu là như thế, thì tội danh lớn rồi. Làm không tốt, bên trên thậm chí có thể gán cho anh tội phản quốc. Nghĩ đến đây, trong chốc lát, Phạm Lạc ngồi bệt xuống đất, cả người không còn chút sức nào. Văn Vũ cũng trợn tròn mắt, há hốc miệng, còn muốn nói gì đó. Nhưng trước mắt lại tối sầm, người trực tiếp ngất đi. Phạm Lạc, trước đó tôi nghe ông Vũ Nhân muốn cậu đi xin lỗi Chủ tịch Lâm, nhưng cậu lại không nghe. Lúc đó cậu đã bỏ lỡ cơ hội sống sót cuối cùng rồi. Chuyện đã đến nước này, cậu đã không cứu được nữa. Vẫn nên suy nghĩ về cuộc sống trong tù đi. Đào Sử Minh lạnh nhạt nói, rồi đứng dậy, định rời đi. Tôi muốn mời luật sư, tôi muốn tố cáo, tôi không phục. Phạm Lạc tỉnh lại, vội vàng kêu gào. Đào Sử Minh đã bước đến cửa dừng lại, nghiêng người nhìn anh ta. Cậu muốn mời ai tranh vụ kiện này cho cậu đây? Vũ Nhân đâu? Hồ Văn Hào đâu? Tôi muốn gọi điện thoại cho bọn họ. Phạm Lạc vội vàng nói. Bây giờ bọn họ đã là người của văn phòng luật sư Dương Quang rồi. Cái gì? Bọn họ đến đó để làm cái gì? Bọn họ đã bị Phan Lâm đào đi rồi. Nếu cậu còn muốn tiếp tục vụ kiện này với Dương Quang, bọn họ sẽ hợp tác với Khúc Thịnh Nghiêm, Đinh Văn Vượng để đối phó với cậu. Trừ cái đó ra, ba luật sư lớn Đoàn Nhân Dân, Lê Long và Hồ Thu Huyền cũng đại diện cho Dương Quang cùng hợp tác để tố cáo cậu về hành vi nhiều lần trốn thuế, còn có lừa đảo thương nghiệp, hành vi tội góp vốn phi pháp. Bọn họ đã gửi thư luật sư đến tòa án. Tòa án đã thụ lý rồi. Phạm Lạc, cậu không làm Chủ tịch Lâm sụp đổ được đâu. Lần này, chỉ sợ Chủ tịch Lâm hoàn toàn muốn ép chết cậu. Đào Sứ Minh lạnh nhạt nói, rồi đi ra khỏi cửa phòng. Phạm Lạc ngồi phịch xuống đất, ngây ngốc trong khoảng 10 giây. Đột nhiên kêu to. Tôi muốn gặp Chủ tịch Lâm. Tôi muốn gặp Chủ tịch Lâm ngay lập tức. Anh ta kêu gào, bò ra bên ngoài. Nhưng đúng lúc này, ngoài hành lang lại vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một giọng nói nghiêm túc truyền đến. Phạm Lạc, mời anh đi cùng với chúng tôi một chuyến. Phạm Lạc bị bắt giữ. Sau đó, đám người Đoàn Nhân Dân hợp tác gửi bằng chứng đến. Người này vốn không sạch sẽ. Dưới sự hợp tác điều tra của ba luật sư lớn, tất cả chuyện của anh ta rất nhanh đã bị lôi ra ánh sáng. Văn Vũ cũng không may mắn thoát khỏi. Những năm này, đi theo Phạm Lạc làm không ít chuyện trái với lương tâm. Nhưng tình tiết của anh ta được giảm nhẹ, đợi vài năm là có thể được ra. Không giống như Phạm Lạc, cơ bản là cả nửa đời sau đều ở trong đó. Chuyện của hai người vừa được truyền ra lại dâng lên một trận sóng to gió lớn trong nước. Ngành giải trí càng kinh ngạc không thôi. Phải biết rằng Phạm Lạc lại là ngôi sao đang hot, lại phạm phải chuyện lớn như thế này, trực tiếp vào tù. Nhưng khiến cho vô số người mở rộng tầm mắt, các fan ngơ cả mặt. Hình tượng được thiết lập như thế lại sụp đổ, quả thực khiến cho người ta không thể tiếp nhận được. Nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc như thế. Phan Lâm không phải là người phóng khoáng gì. Trong lần ghi hình đầy phong ba này của Chiến Hổ, dù Phạm Lạc là nhân tố chính, nhưng kẻ đồng lõa cũng không ít. Những nhân viên đoàn làm phim Chiến Hổ bị sa thải cũng nhận được thư của luật sư của đám người Khúc Thịnh Nghiêm, lại báo cáo lên tòa án tội danh giả tạo hợp đồng, làm giả chứng cứ, vu oan cho người khác. Trước pháp luật, bọn họ rất nhanh đã thừa nhận tội danh lừa đảo người khác của Phạm Lạc. Sau khi giải quyết những người này, văn phòng luật sư Dương Quang lại làm thêm một phần danh sách nữa. Phần lớn những danh sách này là danh sách của ngành giải trí, khoảng chừng 8 người. 8 người này đều đã từng lên tiếng ủng hộ Phạm Lạc, chửi bới người của Dương Quang. Vừa nhận được thư của luật sư, 8 người này lập tức phân tán dư luận, nói rằng Chủ tịch Lâm của Dương Quang đang trả thù bọn họ, cố tình lợi dụng đoàn luật sư để nói xấu bọn họ, muốn khiến cho bọn họ có kết cục xấu như Phạm Lạc. Nhưng Phan Lâm lại không phản bác, mà bảo Khúc Thịnh Nghiêm đem một phần hình ảnh đến tòa án. Trên hình ảnh là cảnh cuồng hoan của 8 người này cùng với mấy cô gái trẻ tuổi trong một căn phòng. Mà lúc vừa nhìn thấy những cô gái trẻ tuổi này, tất cả mọi người đều im lặng, 8 người này cũng không lên tiếng nữa. Dư luận cũng thiên về một bên, tất cả mọi người đều đang mắng chửi 8 người này. Cầm thú, xúc vật, bọn họ mới chỉ lớn như con gái của bọn mày thôi. Bọn mày còn là con người sao? Quá buồn nôn. Kêu ca khắp nơi, vô số người tức giận ngập trời. Trong 8 người này có diễn viên, có đạo diễn, mà sau khi chuyện này lộ ra ánh sáng, tất cả những người này đều vào tù 3 năm. Còn về phim điện ảnh vẫn chưa hoàn thành trong tay bọn họ, cũng dừng lại hết. Ngành giải trí xảy ra chấn động cấp 13. Tất cả mọi người đều nghẹn họng chân chối, hoàn toàn không ngờ bởi vì một mình Phạm Lạc lại có thể gây ra hành động lớn như thế. Tống Khang đang ngồi trong nhà, im lặng xem tin tức trên điện thoại. Ông ta thở dài một tiếng, nhắm mắt lại. Thực ra, nơi như ngành giải trí này bẩn như thế nào, nước sâu bao nhiêu, ông ta đã biết từ lâu rồi. Nhưng bởi vì quan hệ lợi ích, không ai lại chọc thùng tầng giấy mỏng manh ngăn cách này. Nhưng Chủ tịch Lâm này lại không như thế. Anh hoàn toàn không để ý đến những cái này, cũng không quan tâm đến những điều này. Chỉ cần ai chọc vào anh sẽ không để những người đó sống tốt. Sau chuyện này, chuyện ghi hình của Chiến Hồ có lẽ sẽ rất thuận lợi. Nhưng phim điện ảnh vừa ra, chỉ sợ là cả ngành giải trí cũng như người trong giới điện ảnh sẽ có xung đột. Chủ tịch Lâm ơi là Chủ tịch Lâm, cậu có biết cậu đã tháo tấm màn che của rất nhiều người xuống rồi không? Trong vô thức, cậu đã đắc tội rất nhiều người rồi. Không có sự giúp đỡ của những người này, tôi có quay xong chiến hổ, chỉ sợ cũng không vượt được 100 tỷ. Xem dáng vẻ này, cậu cho không tôi 10.500 tỷ vốn quay phim rồi. Tống Khang nhắm mắt lại, thì thầm lầm bầm. Sáng ngày thứ hai, Tống Khang lại đi đến đoàn làm phim lần nữa, mà Lý Cầm và Phan Lâm cũng đến. Dĩ nhiên, Phan Lâm vẫn là chủ tịch Lâm, mang bộ mặt của thánh nhân như cũ. Vẻ ngoài anh Tuấn càng tăng thêm khí chất đặc biệt, không biết cao quý hơn Phạm Lạc bao nhiêu lần. Dù có là Lý Cầm, cũng không nhịn được mà nhìn thêm vài lần. Chào chủ tịch Lâm. Tống Khang mở miệng chào hỏi, thái độ lộ ra vẻ không mặn không nhạt. Rõ ràng là ông ta vẫn không ủng hộ cách làm của Phan Lâm như cũ. Dù cho Dương Quang đã giành thắng lợi lớn, nhưng ông ta vẫn không cho rằng Dương Quang sẽ là người cuối cùng. Ừ, Phan Lâm gật đầu. Hình như hôm nay đến phiên tôi diễn. Chúng ta có thể bắt đầu rồi. Được, Vân Anh, cô đưa chủ tịch Lâm đi thay đồ đi. Vâng, đạo diễn Khang. Chủ tịch Lâm, mời anh theo tôi. Một cô gái chưa đến 30 tuổi, hai má ửng hồng, có phần ngại ngùng nói với Phan Lâm. Ừ. Phan Lâm gật đầu, sau đó theo cô ấy đi vào phòng trang điểm. Sau khoảng một tiếng đồng hồ, Phan Lâm mặc theo phong cách quân đội bước ra. Anh mặc đồ dằn di, sắn tay áo, cầm đạo cụ là súng tiểu liên, trông giống như một chiến sĩ đặc chủng, khí chất cương quyết. Tất cả mọi người vừa nhìn lập tức đều ngây người. Không ít nhân viên ở đó đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, đã không rời mắt đi được. Đạo diễn Khang, có thể ông thua rồi. Chỉ sợ dáng vẻ này của chủ tịch Lâm, phòng vé có thể nhẹ nhàng vượt qua 100 tỷ. Một nhân viên bên cạnh không nhịn được nói. Nhưng Tống Khang lại lắc đầu, thấp giọng nói. Cậu không hiểu nền điện ảnh trong nước rồi. Phòng vé điện ảnh trong nước không dựa vào kịch bản hay mặt mũi, mà dựa vào may mắn. Bây giờ bên chủ tịch Lâm này đã mất đi may mắn rồi. Chỉ dựa vào mặt của cậu ấy nhiều nhất là 175 tỷ. Phòng vé cũng không thể cao thêm được. Chúng ta rửa mắt mà xem. Người đó không nói nữa. Tống Khang phất tay. Được rồi, ai vào chỗ nấy, chuẩn bị bắt đầu quay. Không dễ dàng gì mới quay xong. Phan Lâm thở vào một hơi. Sau khi chào tạm biệt người trong đoàn làm phim, liền lái xe quay về Dương Quang. Tất cả chuyện này cùng với chuyện của Phạm Lạc cũng khiến cho mấy ngày nay anh bận không thở nổi. Bây giờ cảnh quay mới cũng đã kết thúc, nên nghỉ ngơi một lúc. Phải tìm thời gian đi dạo ở học viện phái Nam Y. Nhưng vừa lái xe ra khỏi đoàn làm phim, liền thấy Lý Cầm đứng cạnh lối đi bộ. Lúc này cô ấy đang lướt điện thoại, giống như gửi tin nhắn. Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, vẻ mặt kích động và vui vẻ. Con bé này chẳng lẽ là đang yêu đương sao? Phan Lâm nghĩ thế, lái xe đến cạnh cô ấy, hạ cửa sổ xe xuống. Cầm, cô Cầm, cô đi đâu thế? Phan Lâm mỉm cười hỏi. Chủ tịch Lâm. Lý Cầm ngẩng đầu nhìn thấy Phan Lâm, khuôn mặt vốn đang đỏ lại càng đỏ hơn. Tôi đi về phía trước bắt xe buýt. Lý Cầm nói chuyện có phần lắp bắp, như thể rất căng thẳng. Cô muốn đi về nhà sao? Tôi đưa cô về nhé. À này, không cần đâu. Quá phiền rồi. Không sao, đúng lúc tiện đường, lên xe đi. Thế được ạ. Lý Cầm dò dự một chút, mặt vẫn đỏ lên xe. Phan Lâm lái xe, lái về phía nhà của Lý Cầm. Trên đường, Lý Cầm nhìn trộm Phan Lâm, nhìn khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo, không có khuyết điểm nào của anh, trái tim còn đập nhanh hơn. Không nghi ngờ gì, khuôn mặt này của Phan Lâm có sức sát thương rất lớn với phái nữ. Dù là cô gái bông ít anh đẹp trai theo đuổi như Lý Cầm, cũng có phần không chống đỡ được. Cô ấy thở dài một hơi, dường như muốn xóa tan tạp niệm trong lòng. Nhưng hiệu quả quá nhỏ. Vì rời sự chú ý đi, không để mình thất thố, Lý Cầm chỉ có thể chơi điện thoại. Đúng rồi, gửi tin nhắn cho anh rể. Lý Cầm phản ứng lại, lập tức mở Zalo gửi tin nhắn cho Phan Lâm. Muốn nói chuyện diễn với chủ tịch Lâm hôm nay cho anh nghe. Nhưng vừa gửi tin nhắn, điện thoại của Phan Lâm lập tức có thông báo. Lý Cầm ngây người một lúc, cũng không để ý. Thấy Phan Lâm không trả lời, lại gửi một tin nhắn nữa. Điện thoại mà Phan Lâm để trên kệ cất giữ trong xe lại sáng lên lần nữa. Điều này khiến Lý Cầm càng tò mò hơn. Cô ấy không nhìn được, nhìn màn hình điện thoại một cái. Nhưng chỉ nhìn một cái, Lý Cầm như thể bị sét đánh. Lại thấy người gửi trên màn hình điện thoại chính là Lý Cầm. Lý Cầm ngây ngốc luôn. Chủ tịch Lâm. Lý Cầm lắp bắp há miệng. Ừ. Phan Lâm vẫn tập trung lái xe, giờ mới tỉnh lại. Đúng lúc đến đèn đỏ, bèn dừng lại.

Ngay cả thành lập chi nhánh ở Mỹ, chúng ta cũng phải lấy danh nghĩa, danh mục dụng cụ chữa trị mới thành lập được. Cứ như vậy, phải va chạm rất nhiều, vất vả lắm mới mở ra được. Nếu Chủ tịch Lâm muốn làm như vậy, những người khác không nói, Hiệp hội Y khoa chắc chắn sẽ không đồng ý. Hơn nữa, những người ở đó cũng không tin vào đông y của chúng ta. Phan Lâm nhướng mày, lại rơi vào trầm tư. Không biết đã qua bao lâu, Phan Lâm đột nhiên ngẩng đầu lên, mở máy tính, lật xem tin tức. Xem một hồi, sau đó khóe miệng cong lên. Hàn Long, đặt vé ngay lập tức, đến Học viện Phái Nam Y. Điều mấy người tay nghề tốt đi với tôi một chuyến. Gọi ngay lập tức cho người ở bên kia chọn địa điểm này. Mau chóng thành lập theo cơ cấu đông y. Chủ tịch Lâm, chuyện này... Hàn Long há miệng thở dốc, còn muốn tiếp tục khuyên. Lúc này Phan Lâm đem ghi chú trước mặt, xoay người lại hướng về phía Hàn Long. Hàn Long liếc nhìn màn hình, hơi thở lập tức đông cứng lại. Sau một lúc, Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi làm ngay. Tiếng chuông cửa lanh lành vang lên. Linh Trúc hơi lo lắng, đứng ở trước một ngôi nhà gỗ, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi rủ xuống, đôi mắt bảo thạch xanh biếc đầy lo lắng. Ai vậy? Một giọng nữ trung niên vang lên từ chuông cửa. Mẹ, là con, Linh Trúc. Âm thanh rơi xuống, người đứng trong cửa cũng im lặng. Một lúc sau, cánh cửa mới mở ra. Một người phụ nữ trung niên đầy đặn bước ra. Người phụ nữ tuy rằng hơi mập mạp, nhưng lại có mấy phần giống với Linh Trúc. Sao con lại về đây? Không phải là con đến công ty bán hàng của Mark hỗ trợ sao? Người phụ nữ trung niên cau mày hỏi. Linh Trúc há miệng thở dốc, rồi lại thở dài nói. Mẹ à, Mark không thể tiếp tục thuê con được nữa. Công ty của anh ấy cũng đang gặp khó khăn, cho nên con... về đây. Tại sao con không quay về căn nhà cho thuê của con? Người phụ nữ tức giận hỏi. Căn nhà cho thuê của con cũng đã bị lấy lại. Chủ nhà thà trả cho con một khoản tiền bồi thường hợp đồng, còn hơn là tiếp tục thuê. Trời ơi, rốt cuộc thì con đã chọc tức ai vậy? Người phụ nữ trung niên thống khổ nói. Mẹ ơi, con hơi đói bụng. Vào đi. Sắc mặt của người phụ nữ cũng không tốt lắm, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói một câu rồi đi vào trong. Người phụ nữ làm việc rất nhanh nhẹn. Bà nhanh chóng mang một số thức ăn ngon đặt lên trên bàn. Linh Trúc ăn một miếng lớn, nhưng cái miệng nhỏ nhắn của cô ấy không thể mở ra quá lớn. Tối nay các bác và chú của con sẽ đến. Con ăn xong thì nhanh nhanh rời khỏi đây đi. Người phụ nữ đứng bên bàn ăn, mặt không chút thay đổi nhìn Linh Trúc. Tại sao vậy mẹ? Đây là nhà của chúng ta. Bọn họ đến đây, tại sao mẹ lại đuổi con đi? Thật là quá vô lý. Linh Trúc ngẩng đầu hoài nghi nói. Con gái, con có biết tại vì con, các bác, các chú, thậm chí một số anh chị em của con cũng bị liên lụy. Bọn họ bị sa thải hoặc bị giáng chức. Tất cả đều nhận được những mức độ trả thù khác nhau. Đáng chết, con chính là kẻ tội đồ của gia đình chúng ta. Người phụ nữ hét lớn một tiếng. Linh Trúc cầm dao đĩa ngơ ngác nhìn mẹ của mình. Cuối cùng thì cô thở dài một hơi rồi không nói gì nữa. Lúc này bên ngoài có tiếng bước chân. Cả hai người đều sừng sốt, nhìn về phía cửa. Chỉ thấy bà của Linh Trúc dẫn theo một nhóm người đi vào. Bà cô là một người đàn ông khôi ngô, mái tóc vàng đeo kính râm, trông rất rắn giỏi. Ông bước vào phòng, nhìn Linh Trúc đang ăn cơm, không nói lời nào, đến ngồi lên sofa. Linh Trúc. Khi những người ở phía sau bước vào, họ đều rất kinh ngạc. Đáng chết, mày còn mặt mũi trở về đây sao? Linh Trúc, mày có biết mày đã làm cái gì không? Mày có biết mày đã hại chúng tao thảm như thế nào không? Bởi vì mày mà tao đã mất công việc, đã làm suốt 10 năm. Mày là con quỷ do Satan phái tới sao? Mày đã đắc tội ai? Tại sao lại còn liên lụy đến chúng tao như vậy chứ? Đồ khốn nạn hôi thối, mày thật là đáng chết. Tránh ra, mày không có tư cách ngồi ở chỗ này. Đúng vậy, tránh ra. Một nhóm thành viên trong gia đình đều chỉ trích Linh Trúc. Cảm xúc của mọi người càng lúc càng kích động. Linh Trúc vốn không phải là người tốt tính, lập tức cắn răng đứng lên. Các chú, các bác, mọi người làm cái gì vậy? Đây là nhà của ba mẹ tôi, cũng là nhà của tôi. Mấy người không có tư cách đuổi tôi đi. Mày... Geno, nhìn xem, con gái ngoan của chú kìa. Nhìn cô ta xem. Trời ạ, cô ta định làm cái gì vậy? Muốn xem chúng tôi chống đối lại nhau sao? Người bác đỏ bừng mặt, tức giận, nói với ba của Linh Trúc. Bà của Linh Trúc ngồi trên sofa, không nói lời nào, sau đó hít sâu một hơi, rồi đứng lên. Ba... Linh Trúc giật mình nhìn ông. Linh Trúc, con gái của ba, con có biết rằng từ trước đến nay con luôn luôn là niềm tự hào của ba không? Nhưng lần này, bởi vì sự tùy hứng của con đã làm cho cả gia đình phải xấu hổ, làm cho những người thân của con đều bị tổn thương. Con có biết hay không?

Lần này Vương Tư Biken đến nước Mỹ để tìm kiếm sự giúp đỡ từ Hiệp hội Y khoa. Em đã bị Hiệp hội Y khoa khai trừ. Em thậm chí không thể vào cửa Hiệp hội Y khoa. Thầy, em không thể làm được. Mọi người đều biết rằng Vương Tư Biken đến Mỹ để chữa bệnh. Linh Trúc, em không cần phải vào Hiệp hội Y khoa. Thực tế, em chỉ cần đứng ngoài là đủ. Khi Vương Tư Biken ra khỏi đó cùng với con gái, em mới đi khám bệnh cho họ. Thưa thầy, em e rằng điều này không hiệu quả. Nếu ngay cả Hiệp hội Y khoa cũng không thể chữa khỏi bệnh cho con gái của Vương Tử Biken, thì làm sao mà em có thể làm được chứ? Và Vương Tử Biken chắc chắn sẽ không tin em. Vệ sĩ của ông ấy sẽ không cho em đến gần ông ấy. Linh Trúc thở dài. Cô ấy đã biết ý định của Phan Lâm. Đó là chữa bệnh cho con gái Vương Tử Biken để nhận được sự ưu ái và ủng hộ của Vương Tử Biken. Nếu được chống lưng bởi Vương Tử Biken, những người trong Hiệp hội Y khoa đương nhiên sẽ không dám động vào cô ấy nữa. Nhưng bệnh của con gái Vương Tử Biken làm gì mà dễ chữa như vậy đâu. 3 năm trước, công chúa Margarita, con gái của Vương Tử Biken, đột nhiên ngất xỉu trong giờ học. Vốn nghĩ là do thiếu máu hoặc mệt mỏi, nhưng lại không bao giờ nghĩ rằng công chúa ngủ trong bệnh viện đằng đẵng 3 ngày, tỉnh lại sau 3 ngày, đôi chân teo dần, cử động càng ngày càng bất tiện, có chút giống như tê cóng, nhưng vẫn có sự khác biệt lớn. Hiện tại, mỗi tháng, công chúa Margarita chỉ ngủ từ 3 đến 4 ngày. Mỗi khi thức dậy, sẽ khiến cho một số chức năng trong cơ thể ngừng hoạt động. Đôi chân của công chúa Margarita không còn đi lại được nữa, và đôi tay cũng dần dần mất đi cảm giác. Dựa trên tính toán này, trong 1 năm nữa, công chúa Margarita sẽ nằm liệt trên giường, và căn bệnh kỳ lạ này sẽ dần dần ăn mòn các chức năng của các cơ quan nội tạng và đẩy nhanh cái chết của cô bé. Để chữa trị cho công chúa Margarita, Vương Tử Ken đã đưa con gái đi tìm các bác sĩ nổi tiếng khắp thế giới. Dùng đủ mọi phương pháp, thậm chí hoàng tộc Pháp cũng dùng rất nhiều nhân lực vật lực để chữa trị cho công chúa, nhưng vẫn không có tác dụng. Linh Trúc vẫn nhớ rằng công chúa Margarita đã đến Hiệp hội Y khoa 1 năm trước, nhưng vô ích. Hiệp hội Y khoa tuyên bố rằng sẽ mất 1 năm để phân tích căn bệnh kỳ lạ của công chúa Margarita. Lần này, Vương Tử Biken tới là đã hết kỳ hạn về lời hứa 1 năm. Việc Vương Tử Biken đưa công chúa đi chữa bệnh đã lan truyền khắp thiên hạ. Phan Lâm cũng thấy tin tức trên mạng nên gọi Linh Trúc đến khám bệnh. Nhưng theo quan điểm của Linh Trúc, đây chỉ là hành động ngu ngốc. Cô ấy không nghĩ trình độ y học của mình có thể tốt hơn toàn bộ Hiệp hội Y khoa. Đừng lo lắng, tôi đã sắp xếp rồi. Em lập tức đi bộ đến con đường cạnh nhà thờ. Lát nữa sẽ có xe tới. Lên xe đó, tài xế sẽ đưa em đi tìm Vương Tử Biken và cho phép em tiếp xúc với công chúa nhỏ một cách suôn sẻ. Sau đó, em sẽ có thể khám bệnh cho công chúa nhỏ. Thầy Lâm, em không chữa được cho cô bé. Không sao, tôi sẽ xử lý. 6 từ đơn giản làm cho trái tim của Linh Trúc đập nhanh hơn. Một lời nói tự tin, khiến cho người khác nghe xong không khỏi có cảm giác an toàn. Theo lời Phan Lâm, Linh Trúc đi tới bên đường. Một lúc sau, một chiếc sedan Lincoln dừng ở bên lề đường, tài xế bước xuống mở cửa. Cô Linh Trúc mời lên xe. Anh là bạn của thầy Lâm sao? Vâng, anh Lâm nhờ tôi đến đón cô để cô đi gặp Vương Tử Biken. Người lái xe mỉm cười. Chẳng lẽ thầy Lâm biết Vương Tử Biken sao? Linh Trúc tỏ vẻ ngạc nhiên. Tôi cũng không biết, nhưng anh Lâm quen biết Vương Tử Biken rất lâu rồi. Người lái xe mỉm cười, sau đó ngồi vào ghế lái và lái xe về phía Hiệp hội Y khoa với một cú nhấn ga. Linh Trúc bối rối. Quen biết từ lâu sao? Ý là gì chứ? Linh Trúc bối rối và băn khoăn suy nghĩ. Xe cứ như vậy mà lăn bánh đến Hiệp hội Y khoa. Các bạn vừa nghe xong tập số 90 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.